Kiếp Thiên Vận, chương 774, sản xuất hàng loạt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Tựa như là, chính là chính mình hố chính mình. Triệu Hợp xem nhà mình tức phụ đều nói như vậy, cũng liền không dám giấu giếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ngược lại thật ra không biết Liên Canh lão đầu tử này tinh thành như vậy, thế mà dùng gạch ống tới giúp ta xây nhà. Những phòng ốc này bình thường trụ cái vài chục năm không có gì, nhưng lâu liền xảy ra vấn đề. Cũng chỉ có một ít làm công trình nhà máy sẽ dùng. Nhân ra đều là làm xong liền đi. Ta đạo quán này muốn trụ thật nhiều năm đâu. Lần đầu tiên là Lý Khánh Hòa dựng lên, dùng tài liệu cũng là bình thường. Kết quả một mồi lửa cho đường ra đốt. Lần này là Liên Canh lão đầu tử này làm, thoạt nhìn còn phải hủy đi. Ta lập tức gọi điện thoại làm Lôi Hồ mang công trình sư tới. Sau đó mới trôi qua cùng còn đang răn dậy Triệu Hợp phu thê Chu Nhất Quang nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi nha, thật là muốn chết nha. Để ngươi sư bá trụ này nguy phòng bên trong. Này vạn nhất buổi tối ngáy ngủ đánh sập làm thế nào? Chu Nhất Quang một cái tát liền chụp Triệu Hợp trên đầu. Sau đó còn nghĩ đánh Phương Nguyệt Uyển, nhưng phát hiện là nữ đệ tử, cũng liền buông tha. Chu Nhất Quang mang đến nữ đệ tử cũng khá hơn chút, hơn 40 tuổi đều có. Dù sao luyện đan rất nhiều là nữ tính, nam mặc dù để mà ra thành tựu, nhưng nữ càng thích công việc này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư bá, lúc ấy chúng ta môn bên trong điều kiện ngươi cũng biết. Lần trước ngươi kia một lò cửu thiên ngọc lộ, kém chút liền đem chúng ta môn phái hủy. Này không, sư phụ cũng là tiết kiệm chi phí nha. Triệu Hợp cười khổ nói. Xuẩn tài, ngươi còn ỷ lại vào ta đến rồi. Cuối cùng này cửu thiên ngọc lộ không phải thành A, kia là quang huy môn phái đại sự, là tiền có thể mua được. Chu Nhất Quang không khách khí nhấc chân liền đạp. Này đệ tử như thế nào như vậy có thể bá chính mình ra mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư bá, này vị chính là Thiên Nhất Đạo trưởng môn Hạ Nhất Thiên, ngài hai nhanh nhận nhau hả? Phương Nguyệt Uyển xem Chu Nhất Quang còn dự định muốn đánh chính mình nam nhân, lúc này đem ta kéo tới giải vây. Chu Nhất Quang khí đến quá sức, lúc này mới vừa gặp mặt liền mất hết mặt mũi. Thật sự là già còn lật thuyền trong mương nha. Một thế anh danh đều hủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Hợp có chút xem thường, nói nhỏ nói vài câu cái gì. Bất quá thoạt nhìn bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm, bằng không Triệu Hợp cũng không dám như vậy. Chu tiền bối, ta là Hạ Nhất Thiên, người may mắn đến, ta Thiên Nhất Đạo mới cảm giác náo nhiệt như vậy. Lần này bởi vì đi là âm phủ đường thủy, trên đường đi còn muốn cho ngài lão thu thập chút dược liệu quý giá, cho nên tạm thời tới chậm. Ta giải thích, sau đó cùng lão gia tử được rồi lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, vừa nhắc tới là đi tìm vật liệu đi. Chu Nhất Quang lập tức hồng quang đầy mặt đứng lên, liền vội hỏi ta vật liệu ở đâu. Thậm chí quên chính mình tại đây rốt cuộc đợi bao lâu. Tài liệu khác bởi vì tạm thời đi gấp không mang theo. Trên người còn có mai ngũ trọng âm khí khối, ngài nhìn xem có thể hay không dùng. Ta lấy ra âm khí khối, thứ này trước đó Liên Canh vô cùng thích, hiện tại ta trực tiếp lấy ra ngũ trọng đến. Chu Nhất Quang muốn cảm thấy không tốt mới là lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. À, chỉ có thứ này nha. Không đủ, quá ít. Chu Nhất Quang một cái lấy qua ngũ trọng âm khí khối, trong tay chèn chèn, lại một bộ không hài lòng bộ dáng. Xem ra Chu Nhất Quang kiến thức bất phàm. Trong lòng ta thầm nghĩ, Lúc này lại lấy ra 5-6 khối nhét vào hắn trong tay. Chuyến này đáy biển, mấy trăm khối mặc dù điểm đi cùng chữ bị không ít. Nhưng muốn xuất ra 10 khối 8 khối cũng rất dễ dàng. Huống hồ vốn là dự định lấy ra bộ phận cho Chu Nhất Quang sư đồ luyện đan. Hiện tại cho cùng về sau cho đều như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy trong tay âm khí khối từng khối xếp đứng lên. Thậm chí hai tay đều nhanh phủng không được. Chu Nhất Quang cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Cứng họng nói không ra lời nói tới. Một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau. Không biết thứ này là cái gì. Chỉ cảm thấy âm khí sôi trào. Thường nhân tới gần đều không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Miễn cưỡng đi. Xem ra ngươi tiểu tử vẫn có chút thực lực nha. Chu Nhất Quang lúc này là chịu phục. Vội vàng đem âm khí khối giấu ở trong tay áo. Một bộ tiền không lộ ra ngoài bộ dáng. Lại hỏi. Còn có đừng sao. Mời ngài tới chính là vì cho môn bên trong luyện chế ngộ đạo đan. Muốn cái gì vật liệu. Ta đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách tìm đến. Ta mặc dù không biết ngộ đạo đan vật liệu. Nhưng chỉ cần là trên địa cầu có. Âm dương hai giới ta đều cho đào đến rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, khá lắm. Liền ngộ đạo đan đều nghĩ đến muốn luyện. Chẳng lẽ ngươi có đan phương? Chu Nhất Quang biểu hiện hưng phấn. Sau đó lại có chút thất lạc. Ngộ đạo đan không phải âm khí khối. Âm khí khối tu luyện quỷ đạo liền thích hợp. Người bình thường còn phải dựa vào ngộ đạo đan. Mà bởi vì muôn hình muôn vẻ đạo thống thực sự quá nhiều. Cho nên trên thực tế ngộ đạo đan kỳ thật so âm khí khối còn khó luyện chế nhiều. Bởi vì âm khí khối trên lý luận tới nói là có thể trải qua trăm năm ngàn năm qua hình thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạm thời không có đan phương. Ta thở dài, có chút tiểu thất vọng. Xem ra ngộ đạo đan quả nhiên còn phải tiên môn mới được. Nguyên lai ngươi không có. Ai, bất quá ta có. Chu Nhất Quang đầu tiên là đối với ta một hồi lắc đầu đáng tiếc. Sau đó nhưng lại âm hiểm cười lên. Rõ ràng là nói. Ngươi xem, ngươi tiểu tử cũng không phải cái gì đều có a, dù sao cũng nên chỉ có ta mới có đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhưng không có hắn cái này cẩn thận mắt. Chỉ cần hắn có thể luyện. Ta làm sao đi để ý cái này. Nhanh lên liền nói. Chu tiền bối. Vậy nhưng toàn bộ nhờ ngươi. Vật liệu chuyện, liền đi ta phía dưới Thiên Nhất Thành nhìn xem. Có cần dùng đến, trực tiếp làm đệ tử mang lên đến liền tốt. To như hạt đậu cân gánh. Được, ta mang ta mấy người đệ tử cùng triệu hợp xuống truyền. Chu Nhất Quang lập tức cao hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn dẫn đi đi, sợ người tay không đủ. Ta nhìn hắn phía sau cũng liền mười mấy đệ tử. Nghĩ thầm lúc nào mới chuyển cho hết. Một thành hoàng mà thôi. Có thể có bao nhiêu hàng tồn. Chu Nhất Quang thấy ta biểu tình. Có chút không tin tưởng lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cùng Chu Nhất Quang nói chuyện công phu. Đạo môn đệ tử khác đều tới tham gia náo nhiệt. Lý Khánh Hòa cùng một cái tướng mạo đóng băng. Cắt tóc ngắn lão giả cũng theo bên kia khu ký túc xá đi tới. Lão giả tu vi cũng có ngộ đạo hậu kỳ tiêu chuẩn. Cách bán tiên sợ lâm môn một chân mà thôi. Hẳn là hắn sư phụ không thể nghi ngờ. Nhất Thiên, đây là ta sư phụ. Quản Chính Dương, đại gia chờ ngươi đến đều đã mấy ngày. Trong môn đại điện đều người ở, nhanh lên xây dựng thêm. Tay ta đầu cũng không có gì tiền nhàn rỗi. Hắc hắc, Lý Khánh Hòa mang theo một bang thanh vi đạo đệ tử tới. Trong đó còn có hắn sư phụ Quản Chính Dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Quản tiền bối, vãn bối hữu lễ. Ta nhanh lên cùng Quản Chính Dương chào hỏi. Đồng dạng tuổi không sai biệt lắm. Cư nhiên đã sáng lập Thiên Nhất Đạo. Cùng lắm, Quản Chính Dương gật gật đầu. Nhìn hắn phong phạm cùng khí thế, là thực có thể đè ép được trận cước lão nhân ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối quá khen, Vậy chúng ta cái này cùng nhau hạ thiên nhất thành kia nhìn xem. Dù sao trên dưới đều là nhất thể, là có thể dựa vào nhau. Ta thuận đường nói một chút, thiên nhất đạo phía dưới chính là thiên nhất thành, sự tình mọi người đều biết. Chỉ bất quá chưa ta cho phép, là không được có người loạn mượn đường xuống. Đi qua Hàn San San cùng sở nghiên cứu cố gắng, nghiên cứu sư phụ năm đó dùng để bảo tàng mật thất về sau. Thiên nhất thành liền có đơn giản đề phòng mượn đường cùng phá giới đại trận. Bình thường người tu đạo không tìm kỹ địa phương, phá giới xuống sẽ đại phí tuần trương, cho nên cũng tránh khỏi rất nhiều mâu thuẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly, ta lập tức hỏi tới Lý Khánh Hòa. Kết quả được đến đáp án là hai người bọn họ mỹ nữ cùng nhau vào thành. Vốn còn tới lo lắng các nàng, nhưng Lý Khánh Hòa cảm thấy các nàng tu vi không khi dễ người khác liền tốt. Ta mới ngạc nhiên nhớ tới các nàng đều ngộ đạo trung kỳ sự thật. Cũng dự định trước mang theo chúng đệ tử môn nhân mượn dương gian dưới đường đi. Lý Khánh Hòa ăn xong ngộ đạo đan, đã tăng lên tới ngộ đạo trung kỳ. Bởi vì đan dược hiệu quả còn tại phát huy, cho nên bây giờ còn tại xung kích ngộ đạo hậu kỳ. Nếu như đột phá, kia thật là cố gắng tiến lên một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu hợp cùng Phương Nguyệt Uyển tình huống không sai biệt lắm. Đều nói đan dược hiệu quả còn tại phát huy. Ta cái này yên tâm. Xem ra ngộ đạo đan vẫn là đáng giá đi luyện chế. Đương nhiên, nếu như có thể luyện chế nhập đạo đan thì tốt hơn. Hai cái đan dược liền có thể làm nhập đạo kỳ đệ tử một bước thành tiên. Sản xuất hàng loạt ngộ đạo kỳ tu sĩ. Rất nhiều đệ tử đều là theo đuôi huyền đan môn đến. Dù sao lưng tựa huyền đan môn, tu đạo sẽ thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa đụng tới cửa ải, có đan dược trợ cấp cũng sẽ hiệu quả nhanh chóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy chục đệ tử cùng ta cùng nhau rơi xuống Hoàn Dương đảo. Vừa tới ngoại thành người chỗ ở, đám đệ tử này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Theo chỗ cao nhìn lại, lầu các khắp nơi trên đất, quỷ ảnh trọng trọng, có thể nói là náo nhiệt. Mà Hoàn Dương đảo nơi này, càng có thật nhiều thi binh chấn giữ, như là qua biên cảnh cửa ải bình thường. Ngược lại cũng không sợ bình thường du hồn thượng giới nháo sự. Người phụ thân hiện tại thành bộ giáo dục bộ trưởng, bất quá quá bận rộn, gần nhất đi cái khác thành hoàng, ta gặp hắn một lần cũng khó khăn. Ta cùng Lý Khánh Hòa nói, anh nợ em một câu yêu thương. 24 ti quỷ tới qua, ta cũng kỹ càng hỏi ý qua, nghĩ không ra phụ thân cũng không tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Nhưng thù chung quy là thù, chung quy muốn báo. Hơn nữa Chu Phong là ác nhân, không tiêu diệt ta tổng giác không nỡ. Đáng tiếc hắn trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, ngược lại là quái sự. Lý Khánh Hòa thở dài, chậm rãi tìm, đuôi cáo kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Nói lên Chu Phong ta liền nghĩ đến Chu Thiện. Lão hồ ly này đã lâu không gặp, vừa chuẩn dự sẵn cái gì đại âm mưu đi. Tổ Vân đều đã chết, hắn thế mà không chết. Đủ thấy hắn trí tuệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mang theo Chu Nhất Quang cùng Quản Chính Dương một đường đi hướng sở nghiên cứu kho hàng. Này hai vị ánh mắt đều xem ngây người. Sở cũng không nghĩ tới ta sẽ có được như vậy lớn thiên nhất thành. Mà từ Long Thập Nhất dẫn dắt hạ, chúng ta tiến vào sở nghiên cứu cự đại kho hàng về sau. Hai vị lão giả đều mở to hai mắt nhìn. Nửa ngày nói không ra lời. Dược liệu trong kho dược đã xếp đống thành núi. Đừng nói là mười mấy cái đệ tử, chính là mấy trăm người đến, mấy ngày mấy đêm đều mang không hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là tình huống trước mắt. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa tứ phương quỷ môn đưa tới trao đổi âm khí khối dược liệu đến hàng, vậy thì càng nhiều. Cho nên căn bản không cần lo lắng âm phủ dược liệu cung ứng không được tới. Chu Nhất Quang lấy ra khăn tay, lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Một hồi không kìm được vui mừng. Một hồi dọa đến kém chút ngất đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này hỏi lại hắn có đủ hay không? Hắn cũng không dám nói tiếp cha. Một kho hàng dược nếu như đều dùng tới. Luyện mấy năm là không thành vấn đề. Trưởng môn, ngài chữ hàng cùng chồng nhiều như vậy linh thảo tiên dược. Đây là muốn trở thành thứ hai tiên môn a? Chu Nhất Quang cầm một tay chân quý dược liệu. Hai mắt tỏa sáng, tay run rẩy. Xem như thừa nhận ta là nhà hắn trưởng môn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.